Đạo, chương 1408, trong lòng lo lắng không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi lời ấy, thật không? Tử Nguyên Chi Chủ trầm giọng mở miệng, Ngọc Cung Lão Tổ chắp tay. Vãn bối cùng tiêu thần huyết hải thâm cửu, nói vậy chư vị đại nhân phải làm có điều nghe thấy, ta Ngọc Cung nhất mạch tất cả đều bị hủy bởi trong tay của hắn, ở đem giết chết chuyện thượng, vãn bối cùng chư vị đại nhân đứng ở cùng trận tuyến trên còn nữa nói, vãn bối nếu không nắm chặt sao dám đặt chân giới ngoài, kính xin chư vị đại nhân yên tâm. Tốt ngươi chi điều kiện, bổn tọa toàn bộ đáp ứng. Hòa tộc Tô Cáp trầm giọng mở miệng. Chỉ cần ngươi thật không có thể cung cấp một lần chém dụng tiêu thần cơ hội, bất kể thành cùng không được ta cũng sẽ che ngươi vô sự, nếu ngươi nguyện ý ta hòa tộc nhưng ban cho ngươi huyết mạch tôi thể, chỉ cần ngươi có thể sống quá từ nhưng theo bổn tọa cùng nhau quy phản đại thiên giới. Tử Nguyên Chi Chủ tam huyết thần đồng thời gật đầu, trên mặt đều có hưng phấn ý, đúng như Ngọc Cung Lão Tổ nói, nếu không tuyệt đối nắm chặt hắn sao dám tới chỗ này. Nếu đến thì cho thấy chuyện này tất nhiên vì thật không ngờ tới bọn họ cầu mãi không được cơ hội cánh sẽ chủ động đưa tới cửa mở tam huyết thần Tô Cáp Tử Nguyên năm người tất nhiên vui mừng không khỏi. Mặc dù đối với này kế hoạch rất có lòng tin nhưng chưa từng đạt thành giao dịch trước chung quy sẽ cho người trong lòng lo sợ bất an. Ngọc Cung Lão Tổ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm thần thái càng phát ra bình tĩnh bình yên vài phần lập tức không có nhiều thừa nước đục thả câu đem mưu kế nói rõ. Nói vậy chư vị đại nhân phải làm biết được tiêu thần chính là phù du giới phi thăng tu sĩ, theo lão phu biết, sắp tới sẽ có tới quan hệ cực kỳ thân mật người phi thăng tiến vào linh giới, nếu chư vị đại nhân có thể nói trước xuất thủ đem bắt được cầm trong tay, lấy kia tiêu thần tâm tính, đến lúc đó còn không muốn mặc cho chư vị đại nhân đắn đo, coi đây là uy hiếp, nói vậy tìm được đem chém dụng cơ hội, phải làm không khó. Lại có chuyện này, gia đại lực huyết thần cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó khẽ nhíu mày. Ngọc Cung, người tin tức này là hay không xác thực có thể có 10 phần nắm chặt. Ngọc Cung Lão Tổ hơi chần chờ cắn răng hay là thực nói mở miệng. Vãn bối không dám lừa gạt chư vị đại nhân, chuyện này tương đối bí ẩn, vãn bối cũng là cơ duyên hạ tình cờ lấy được tin tức tự nhiên không dám bảo đảm 100% nắm chặt nhưng từ tiêu thần biểu hiện hơn nữa nhân tổ coi trọng xem ra chuyện này vì thật. Mặc dù tính ra thẳng thắn mở miệng mới tốt nhất lựa chọn, nhưng giờ phút này thật không làm như thế liễu, Ngọc Cung Lão Tổ trong lòng ngược lại có chút lo lắng đứng lên. Cũng may chưa từng để cho hắn quá mức lo âu, gia đại lực huyết thần đã khẽ gật đầu. Cũng đúng, loại này thời khắc vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chuyện này bí ẩn một chút cực kỳ bình thường nhưng nếu nói không có lửa sao có khói, nói vậy phải làm có thể tin. Mật thiết lý, để đặc tân hai huyết thần khẽ gật đầu, hòa tộc Tô Cáp trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Nhưng giờ phút này Tử Nguyên Chi Chủ cũng là nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc tiếp dẫn phi thăng thai toàn bộ xây ở châu trong thành, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng trải rộng nhân tộc lãnh địa, phi thăng tu sĩ tùy cơ được tiếp dẫn, có thể có ra hiện tại bất kỳ một chỗ phi thăng trên đài, bọn ta thì như thế nào biết được bọn họ phi thăng chỗ ở, đem bắt được mặc dù biết rồi tin tức này, muốn xuất thủ cũng thật là không dễ. Tam huyết thần mặt liền biến sắc khẽ gật đầu. Hòa tộc Tô Cáp trầm ngâm không nói, một lát sau chậm rãi mở miệng. Ta hòa tộc trong có một giam ngắn hạn trận pháp có thể trong lòng chấp niệm dung nhập vào trong trận lấy tu vi làm cơ sở, nhưng mượn tối tăm thiên đạo cảm ứng lực tìm được muốn tìm người, đem mạnh mẽ nhiếp tới lấy ta 5 người tu vi bày trận này, một khi cùng tiêu thần có liên quan người tiến vào phi thăng lối đi, bọn ta là có thể giành trước một bước mạnh mẽ đem tiếp dẫn câu đi bất quá muốn hoàn thành điểm này, ta và ngươi sợ là cần tiến vào nhân tộc lãnh địa tốt nhất đem giam ngắn hạn trận pháp cùng nhân tộc một chỗ tiếp dẫn phi thăng thai cùng dung, mới có thể ở trong nháy mắt cảm ứng được tất cả phi thăng tu sĩ xuất hiện lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Vừa là hòa tộc bí trận nghĩ đến phải làm vô sai mới là, như vậy còn dư lại đúng là ta và ngươi như thế nào tiến vào linh giới, đem giam ngắn hạn trận pháp dung nhập vào truyền tống pháp trận chuyện nghi ta nghĩ, chuyện này, Ngọc Cung hẳn là có phương pháp giải quyết mới là. Tử Nguyên Chi Chủ gật đầu, 5 người ánh mắt rơi vào Ngọc Cung Lão Tổ trên người. Ngọc Cung Lão Tổ thi lễ kính cẩn mở miệng. Tử Nguyên Chi Chủ kịp chư vị đại nhân yên tâm, chỉ cần tiến vào nơi nào đó giới tử giới chung, Ngọc Cung Tử nhưng đem bọn ngươi dẫn vào linh giới ngoài ra vãn bối bất tài, ở trong nhân tộc cũng coi như có chút địa vị, hôm nay chủ trưởng Càn Hoàng Châu Thành, đúng có một ngồi tiếp dẫn phi thăng thai. Ha ha ha ha, kể từ đó chuyện quả nhiên là hoàn mỹ vô cùng, xem ra ngay cả lão thiên cũng đứng ở ta và ngươi này liền, lần này ta và ngươi nhất định có thể thành công. Tử Nguyên Chi Chủ cười dài mở miệng, có chút thoải mái. Gia đại lực huyết thần đáy mắt hàn mang chợt lóe. Nếu như thế lời nói, việc này không nên chậm trễ ta và ngươi này liền động thân, nhích người. Tốt, đàn chàng hai tầng, tiêu thần từ yên lặng thì ngộ trung đột nhiên tỉnh lại, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, sắc mặt một trận âm tình bất định mới vừa hắn ở trong tu luyện, đột nhiên cảm giác một trận sợ hết hồn hết vía, làm như nếu cực kỳ không ổn chuyện tình phát sinh nhưng cảm giác như vậy chợt lóe rồi biến mất chưa từng cho tiêu thần nắm chặt thưởng thức cơ hội cũng đã chết đi. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, tâm thần cảm ứng phần lớn linh nghiệm vô cùng, điểm này để cho tiêu thần hơi có bất an, chần chờ chút ít không có tiếp tục tu luyện, dưới chân một bước bán ra, trực tiếp rời đi đàn tràng, ra hiện tại bế quan trong mật thất. Thu hồi đàn tràng, phất tay phá vỡ cấm chế, hắn cất bước hướng ra phía ngoài bước đi, thần thức phá thể ra trong nháy mắt đem trọn tiêu phủ bao phủ ở bên trong, gọi về Đông Thịnh đến đây. Tham kiến sư tôn, Đồng Thịnh nhận được gọi về, vội vã đẩy đỉnh đầu sự vật đi lại vội vã mà đến sư tôn xuất quan tương triệu, làm có việc gấp, hắn tự nhiên không dám có điều trì hoãn. Ừ, ngươi mà đứng lên, tiêu thần ngồi ở điện thủ, phất tay đem cái búng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn tọa lần này cho đòi ngươi, là muốn hỏi thăm, này đoạn thời gian nhân tộc thế cục như thế nào, có thể có chỗ không ổn. Hồi bẩm sư tôn, ở ngài bế quan lúc có nhân tổ đại nhân chấn giữ ta nhân tộc lãnh địa hết thảy mạnh khỏe, cũng không ổn chuyện. Đồng Thịnh không dám mạo muội trở lại, tinh tế suy nghĩ chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Tiêu thần gật đầu, hắn đối với Đồng Thịnh tính tình biết sơ lược, vừa là hắn mở miệng vô sự thì cho thấy nhân tộc hết thảy mạnh khỏe. Vậy hắn lúc trước trong lòng sở sinh ra là không yên tĩnh ý, lại là vì sao nguyên do? Hắn cao mày suy nghĩ chốc lát chung quy không có thu hoạch không thể làm gì khác hơn là đem này ý niệm trong đầu tạm thời đè. Ngẩng đầu lên nhìn một chút tổ thành trời xanh lam tiêu thần trên mặt lộ ra chút mong đợi ý, mặc dù cụ thể thời gian không cách nào đoán, nhưng dựa theo đoán chừng Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi kịp chư vị huynh trưởng phi thăng chi kỳ hẳn là gần hôm nay mặc dù không có thể hoàn toàn chấm dứt liễu tất cả phiền toái, vốn dĩ hắn hiện tại lực lượng ở linh giới chung đủ để che chở bọn họ không bị nửa điểm thương tổn. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Mới vừa vẻ này bất an, chẳng lẽ là bởi vì Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi kịp chư vị huynh trưởng phi thăng chuyện khiến cho. Nghĩ đến đây tiêu thần không dám có bất kỳ trì hoãn, không nói một lời phất tay xé rách không gian, chạy thẳng tới nhân tổ ở lại đi. Đồng Thịnh rõ ràng cảm ứng được Liễu sư tôn đại nhân khí tức trên thân biến hóa, mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng trên mặt hay là không nhịn được lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng có thể làm cho sư tôn đại nhân như thế, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn không được. Chỉ hy vọng hết thảy cũng có thể vô sự cho phải. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện đã ở tổ thành trưởng lão trong điện, lấy hắn tu vi hiện tại, trưởng lão điện sở bố trí trận pháp đối với hắn không có nửa điểm chỗ dùng hiện thân sau, hắn thân ảnh chưa từng có nửa điểm dừng lại, cất bước chạy thẳng tới trong điện đi. Trong đại điện, nhân tổ triệu kiến nhân tộc chứa nhiều cường giả, hắc bạch nhị đế chờ nhân tộc cường giả tất cả đều ở bên trong. Cảm ứng được tiêu thần hơi thở, nhân tổ trong miệng nói nhất thời dừng lại, ngẩng đầu lên hướng ngoài điện nhìn lại, mặt không hề giải ý hắc bạch nhị đế đám người xoay người, mắt thấy tiêu thần đến, nhất tề kính cẩn thi lễ. Tham kiến tiêu tổ đại nhân, thần thái kính cẩn kính sợ vô cùng. Tiêu tổ lần này tới ứng hữu chuyện quan trọng cùng lão phu thương nghị, bọn ngươi tạm thời lui ra, hôm nay chưa xong đề tài thảo luận, ngày sau đấu lại thảo luận. Nhân tổ nhận thấy được tiêu thần tâm thần không yên, khẽ cau mày, khoát tay lời nói. Hắc bạch nhị đế chờ kính cẩn đồng ý, lần nữa hướng hai người thi lễ, mới vừa lui ra. Đợi đến một nhóm tu sĩ rút đi tiêu thần ngồi xuống thượng thủ cùng nhân tổ cũng liệt vào thấp giọng mở miệng. Lúc trước trong tu luyện ta đột nhiên một trận tâm thần không yên tựa hồ đem có cùng ta có liên quan không ổn chuyện phát sinh đột nhiên nhân tộc vô sự chẳng lẽ là cùng ta bốn vị đạo lữ cùng chư vị huynh trưởng phi thăng linh giới chuyện có liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên biết tu vi càng cao tu sĩ tâm thần cùng thiên đạo nộp cảm ở có chút lúc nhưng dự cảm đến cùng tự thân cùng một nhịp thở chuyện tiêu thần vừa sinh lòng cảm ứng, thì tất có sự đoan hắn hơi trầm ngâm, nói. Ngươi mà chớ vội có liên quan ngươi thân cận người phi thăng linh giới chuyện có chút bí ẩn, phải làm không người biết được mới là còn nữa nói ta linh giới tiếp dẫn phi thăng thai trải rộng các châu thành, bất kỳ một chỗ cũng có thể tiếp dẫn các nàng phi thăng, mặc dù tin tức bị hữu tâm nhân phát hiện cũng không cách nào lúc đó làm ra ứng đối hôm nay ngươi tâm thần không yên, được phép quá độ suy nghĩ bố trí thật cũng không tất quá mức để ở trong lòng liễu. Tiêu thần cười khổ một tiếng, lời tuy như thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn ta hôm nay quả thật trong lòng khó an. Nếu thật không yên lòng lời nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở lại trưởng lão viện chung, ta đã truyền lệnh xuống, một khi có cùng ngươi có liên quan tu sĩ phi thăng, lập tức lấy tộc quần truyền tin trận pháp truyền về tổ thành, không thể có phần chút nào trì hoãn, đến lúc đó ngươi cũng có thể trước tiên nhận được tin tức chạy tới, nói vậy như vậy, ngươi hẳn là có thể an tâm một chút. Tiêu Thần trầm mặc chốc lát gật đầu mở miệng, hôm nay cũng chỉ tốt như thế, chỉ hy vọng không nên ngoài ý mới là... Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi kịp chư vị huynh trưởng chính là hắn ở nơi này thế gian nhớ thương nhất thân cận người, người trước bốn người là cùng hắn cử án Tề Mi Kiều Thê, sau năm người là cùng hắn Huyền Nhược huyết nhục tay chân huynh trưởng, hắn không cho phép bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may. Tuyệt không, nhân gian giới, 5000 thâm niên quang trôi qua trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay chi nhân gian giới cường giả xuất hiện lớp lớp tu đạo một đường tiến vào trước nay chưa có phồn vinh thịnh vượng cục diện. Hồng Mông Điện làm cả nhân tộc duy nhất địa cấp thế lực, chỉnh hợp cả nhân gian giới tu chân lực lượng, các loại công pháp, bảo vật, linh đan, linh thạch không dĩ thân phân giá cả thế nào luận xử, đều dựa vào tự thân lực lượng tranh thủ. Chính là bởi vì, này loại cạnh tranh cơ chế, mới có thể bảo đảm Hồng Mông cung cường đại tăng lên độ. Mà bốn vị cung chủ kịp năm vị cung phụng mạnh tu vi, còn lại là duy trì cả Hồng Mông cung tồn tại căn nguyên, nếu không phải mạnh mà có lực thống trị giai tầng, nhân gian giới chung sao lại xuất hiện loại này hoàn toàn thống nhất thế cục. Nhưng hôm nay, loại này hoàn toàn thống trị có lẽ sẽ phải quẹt làm bị thương chung kết dấu chấm tròn, bởi vì bốn vị cung chủ, ngũ đại. Cung phụng sắp đều phi thăng linh giới, tới cùng nhau đi trước còn có Hồng Mông trong cung chứa nhiều cường giả tu vi thấp nhất người cũng có bất trị hậu kỳ cảnh giới. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.